Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3241, chương 3241, nộ quát kinh thiên địa. Cái này lão giả trong cơ thể tràn ngập nhất cổ kinh khủng lực lượng. Tựu như cùng gần bùng nổ hỏa sơn, cho dù là hắn thân thể chu vi, không gian đều có chút văng tung tóe. Bốn phía, những cái này cốt tộc gia hỏa, cũng là tu vi cường đại, yếu nhất đều là thần tôn, thậm chí còn có vài cái thiên tôn. Xa chỗ những thứ kia những chủng tộc khác, mỗi một người đều là khuôn mặt sắc có chút thay đổi. Cốt tộc đại trưởng lão tự thân xuất mã, đây chính là đại sự kinh thiên động địa a. Đảo này chi lên, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cốt tộc nữa à. Hung uy phía dưới, ai dám ngỗ nghịch, người nào? Đại trưởng lão sâu hấp một hơi, tức thì bắt đầu phẫn nộ, nhưng là đang nói còn không có vang lên đây. Liền thấy trước mặt thụ ốc bên trong, đi ra một đạo cao ngất thân ảnh, trong tay còn mang theo một bộ bạch cốt. Một màn này nhìn đại trưởng lão khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Một đôi đáng sợ hỏa quang theo tròng mắt liền hướng bên ngoài mạo, là A Cốt Đà, ta thiên vậy, hắn dĩ nhiên phế đi A Cốt Đà một thân huyết nhục lực. Song song, đại trưởng lão nổi giận hơn nữa à, đáng chết, giết hắn đi, dám động cốt tộc người, dù cho hắn có 10 cái mạng, có thể đi không ra đảo này, nhất định phải lột ra hắn, rút hắn gân, dằn vặt hắn đầu khớp xương vạn vạn năm. Trong nháy mắt, bốn phía những cái này cốt tộc cường giả nổi điên. A Cốt Đà A, đây chính là đại trưởng lão nhi tử. Tại hắn nhóm khung địa vị có thể là rất cao. Bây giờ vừa vặn, bị người trực tiếp phế đi huyết nhục lực. Lần nữa trở thành bạch cốt. Làm sao nhịn, tiểu tử, ngươi nhưng là đâm thiên A. Phế đi ta nhi tử, ngươi có biết hay không? Ngươi sẽ sống không bằng chết. Ta muốn linh hồn ngươi vào luyện ngục vạn vạn năm. Đột nhiên, đại trưởng lão tựa như nổi điên dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Đáng sợ âm ba trực tiếp đem bốn phương tám hướng không gian đều cho anh nát bấy tan vỡ. Mang theo A Cốt Đà Diệp Lăng phủi liếc mắt bốn phía. Đột nhiên nở nụ cười. Chợt lắc đầu. Cũng nhiều như vậy cái phế vật. Cũng muốn mạng của ta. Nói vang lên, Diệp Lăng nắm lấy bạch cốt nhẹ tay nhẹ như vậy vừa dùng lực. Thình thịch, bạch cốt vỡ nát, hóa thành bạch sắc mảnh vụn xương cốt tiêu xạ bốn phía. Cốt tộc những thứ kia cường giả đột nhiên hít vào ngụm khí lạnh. Cảm giác được buồng tim bị người đâm một kiếm. Cuồng vọng, ương ngạnh a, khi này nhiều người như vậy mặt. Không nói hai lời dĩ nhiên trực tiếp giết chết A Cốt Đà. Đây quả thực là đang đánh cốt tộc mặt A. Giết, giết, cho ta đem người này giết chết. Giết chết, sau một khắc, đại trưởng lão nổi điên. Chỉ thấy hắn áo bào đều phần phật vũ động đứng lên. Đầu tóc càng là cuồng bay. Khuôn mặt trên đáng sợ kia thần sắc lệnh nhân tâm kinh sợ. Rầm rầm hiu. Trong nháy mắt, bốn phía trên trăm cốt tộc đại quân, trực tiếp có 8/10 đều xuất thủ. Duy nhất không động, chính là mấy cái thiên tôn. Dương mắt lạnh lẽo Diệp Lăng, gần trăm cốt tộc đại quân, dường như châu chấu, đều là bạo phát ra đáng sợ sát cơ. Nhưng mà, bị vây giết Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Liền đám người kia, dù cho chính mình đứng bất động, cũng không thể gây thương tổn được chính mình một cọng tóc gáy a. Ở những người này trước mặt, Diệp Lăng chính là cái kia cao cao tại thượng thiên, không thể ngăn cản, quỵ hạ. Sau một khắc, Diệp Lăng mở miệng nói chuyện, theo tiếng nói của hắn rơi xuống, toàn bộ thiên địa đột nhiên phong vân biến ảo, một tia quỷ dị lực lượng trực tiếp đang ở thân thể của hắn bốn phía túa ra đi. Mà sao? Nhưng phàm là xông tới những tên, từng cái đột nhiên phảng phất mất đi trong cơ thể thần lực. phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất lên. Người nào xuất thủ người nào quỵ xuống, đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người là trừng lớn con mắt, cho dù là cái kia hay là đại trưởng lão, cũng là sắc mặt đại biến. Cái này thủ đoạn nhưng là quá kinh người a, không cách nào tưởng tượng, người rốt cuộc là ai? Ta cốt tộc cùng ngươi có cái gì thâm cừu đại oán? Đại trưởng lão bước ra một bước, giận dữ hét, mới vừa rồi Diệp Lăng thần lực trong cơ thể bùng nổ trong nháy mắt đó. Hắn mới xem như chân chính cảm thấy Diệp Lăng cảnh giới. Bát trọng trung kỳ tu vi lệnh người chấn động lay động cùng kinh hoàng. Hắn mới tu vi gì? Bất quá chỉ là bát trọng sơ kỳ a, mà trước mặt Diệp Lăng có thể sánh bằng hắn đủ cao một cảnh giới. Cái này chờ chênh lệch, làm cho hắn hầu như vô lực đuổi kịp, mà hắn thấy, bát trọng trung kỳ thiên tôn muốn giết mình nhi tử, nhất định là bởi vì nhằm vào cốt tộc a, mà cũng không phải là bởi vì xung đột, không có gì thâm cừu đại oán. Nguyên nhân rất đơn giản, ta tới nơi đây mua mật văn tinh thiết, hắn phải phế ta, càng phải cướp đi ta đã mua đến tay mật văn tinh thiết. Chính là đơn giản như vậy, Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo, đại trưởng lão trong mắt bỗng nhiên rụt mấy xuống, bốn phía cái kia mười mấy thiên tôn cắn răng nghiến lợi bước ra một bước. Vẻ mặt mặc dù có sợ hãi, nhưng là càng nhiều hơn chính là điên cuồng cùng giữ tợn sát cơ. Lớn mật, đảo này chi lên, chính là ta cốt tộc định đoạt, cái kia mật văn tinh thiết. Ở nơi này đảo nhỏ chi trên chỉ thuộc về ta cốt tộc hết thảy. Điểm này bất kể là ai, đều nhất định vâng theo. Ngươi mua, có thể ngươi không biết quy củ. A cốt đảo đối với ngươi vô lễ, ngươi có thể dạy giáo huấn. Thế nhưng ta cốt tộc ngươi, còn chưa tới phiên ngươi tới giết. Hừ, lập tức thả ngươi, nếu không ngươi là bát trọng thiên tôn thì như thế nào? Ta tộc tộc trưởng, chính là cao cao tại thượng cửu trọng thiên tôn, quét ngang vô địch, xuất thủ liền có thể tiêu diệt ngươi. Bốn phía những cái này thiên tôn tức giận quát lên, từng câu từng chữ, tràn đầy ngạo nghễ, thật cao ở trên tự cao tự đại, phảng phất đảo này chi trên bọn họ chính là chủ tể. Thả ngươi, mà sau theo ta đi thấy tộc trưởng, ngươi giết ta nhi tử sổ sách. Ta sẽ chậm chậm cùng ngươi toán. Cốt tộc đại trưởng lão chợt thấp quát lên. Hắn tạm thời bỏ qua sát ý. Dù sao thực lực không đủ. Cho dù là cường sát. Cũng không phải là đối thủ a. Đều đến lúc này. Cái này hay là cốt tộc. Lại còn là lần này chính là lời nói. Như trước tự cao tự đại. Không đem bất luận kẻ nào đặt tại trong mắt. Đây cũng là làm cho Diệp Lăng vui vẻ lên. Thật là có ý tứ a, thật đúng là cuồng. Trong trời đất này, chúng sinh tuy là bất bình đẳng, nhưng là cái này bảo bối, người nào tìm được chính là của người đó. Ngươi nếu như cường sát, đó chính là bản lĩnh của ngươi. Cái này rất hiện thực. Thế nhưng cướp đoạt người khác sở hữu quyền lợi, không thể không nói, các ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn. Bây giờ, ta mua cũng mua, sát nhân cũng giết, sẽ cùng các ngươi đi gặp tộc trưởng. A hát, có ý tứ, xôn xao. Nói xong Diệp Lăng bàn tay nhẹ nhàng như vậy vung lên. Rậm rạp chằng chịt lôi đình chi lực. Theo hắn là bàn tay bên trong liền điên cuồng rít gào mà ra. Suy suy suy, trong nháy mắt. Lôi đình phá trống rỗng, hướng bốn phương tám hướng những thứ kia quỳ dưới đất tên giết tới. Một màn này chứng kiến cốt tộc đại trưởng lão nhãn trung tràn đầy hoảng sợ cùng chấn động lay động màu sắc. Hắn dám ra tay, lớn mật, mau ra tay, không tốt. Cái kia mười mấy thiên tôn thấy đây, cũng là khuôn mặt phẫn nộ cùng kinh hãi, nhưng là còn không có chờ hắn nhóm xuất thủ đây. Đáng sợ kia lôi đình liền đã oanh đến rồi quỳ dưới đất đoàn người bên trong. Phù phù phù phù phù phù. Một cái lại một cái tên lần lượt ngã xuống đất lên. căn bản liền không có sức đánh trả chút nào. Ta làm cho này đảo nhỏ trên sinh linh cảm thấy bất công. Ta không vì bọn họ làm cái gì. Ta muốn, chẳng qua là ta quyền lợi của mình mà thôi. Người nào nếu dám ngăn trở, giết, oanh, Diệp Lăng nộ quát kinh thiên địa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.